Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Shinsei vs Pain Lục Đạo canh 1. Bởi vì lúc trước tiêu hao quá độ, lúc này Thiên Đạo Pain năng lực miễn cưỡng khôi phục một chút. Thần La Thiên Trinh, Thiên Đạo Pain quát lạnh một tiếng. Cường đại sức đẩy trực tiếp đem trạng thái tiên nhân trạng thái dưới Naruto đánh bay. Bành, nhân gian đạo Pain tại Naruto rơi ra đi lúc liền muốn một phát bắt được Naruto. Bất quá lại bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh một cước đạp bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Khổng Tước Vương, Thiên Đạo Pain nhìn qua đột nhiên xuất hiện Shinsei. Ánh mắt lập tức ngưng trọng. Cặp kia lạnh lùng gợn sóng hình dáng trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, Thiên Đạo Pain cũng không biết Shinsei cũng biết không gian nhẫn thuật. Bởi vậy đối với Shinsei thế mà lại xuất hiện vào lúc này rất là kinh ngạc. Dù sao hắn xâm lấn Konoha kế hoạch cũng chỉ hắn cùng Conan cùng Uchiha Obito ba người biết mà thôi. Theo lý thuyết Shinsei giờ phút này cho dù là về tới làng sao cũng không nên nhanh như vậy liền đến Konoha mới đúng. Shinsei không để ý đến Thiên Đạo Pain, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vừa mới ổn định thân hình Naruto cùng ở một bên là Naruto ngăn cản. Cái khác mấy đạo Pain hai vị tiên nhân cóc, nhàn nhạt nói ra, hắn liền giao cho ta. Các ngươi trước tiên lui ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Naruto lúc này đầy não đều là muốn giáo huấn Pain suy nghĩ. Nghe được Shinsei để hắn thối lui, tự nhiên có chút không cam tâm. Fukasaku tiên nhân khiêu đến Naruto trên bờ vai, ngăn trở muốn lần nữa xông đi lên Naruto. Cha nó, người có cảm giác hay không cái kia Khổng Tước Vương chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại người này so cửu vĩ còn muốn cảm giác đáng sợ. Vừa mới lôi kéo Naruto thối lui đến một bên, Shima tiên nhân liền hơi nghi hoặc một chút đối với Fukasaku tiên nhân hỏi. Nghe ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật sự chính là dạng này. Fukasaku tiên nhân sững sờ. Sau đó một đôi con cóc mắt có chút ngưng trọng nhìn cách đó không xa Shinsei một chút. Sau đó hơi kinh ngạc nói. Giữa sân, chỉ còn lại có Shinsei cùng Pain Lục Đạo đang đối đầu lấy. Bầu không khí có chút ngưng kết. Cùng vừa mới nắm giữ trạng thái tiên nhân Naruto đều rằng co lâu như vậy. Xem ra lực lượng của ngươi còn không có khôi phục a. Shinsei mà nói, lập tức để Thiên Đạo Pain con ngươi co rụt lại, không khỏi nhíu mày. Thông linh chi thuật, không để ý đến Shinsei trào phúng, xúc sinh đạo Pain trực tiếp triệu hoán ra một đầu to lớn tê giác thông linh thú. Không nói hai lời trực tiếp thao túng thông linh thú đỉnh lấy bén nhọn sừng tê xông về Shinsei. Mà Tu La đạo lúc này cũng trực tiếp đối với Shinsei phát động hỏa tiễn công kích. Còn lại mấy đạo cũng cấp tốc vọt lên. Mà địa ngục đạo Pain thì là theo sát tại Thiên Đạo Pain đằng sau. Giống, cự tê thông linh thú gào thét. Trừng mắt một đôi giống như Pain hình dạng gợn sóng hình dáng nghiêu nhãn. Như là lên cơn điên. Vọt tới Shinsei trước người. Bén nhọn sừng tê bỗng nhiên đánh tới đứng tại chỗ sắc mặt lạnh nhạt Shinsei. Bành, Shinsei tay phải như thiểm điện nhô ra. Trực tiếp bắt lấy cự tê sừng nhọn. Cả người lại nửa bước đều không có lui. Để cho người ta chấn kinh. Ngay sau đó, tại Konoha đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp một tay đem đầu kia hình thể so với hắn còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần cự. Tê dơ lên. Cái này, làm sao có thể. Vậy mà trực tiếp dơ lên. Chấm ngoặc kép. Gia hỏa này quái lực đơn giản có thể so với Hokage đại nhân. Ngoặc kép, không chỉ là Konoha những người khác, liền ngay cả Hinata cùng Yuuhi Kurenai hai người cũng có chút kinh ngạc nhìn xem không chút nào tốn. Sức đem cự tê một tay vung lên Shinsei. Phải biết, Shinsei cũng không có dùng bất luận cái gì nhẫn thuật có thể là thể thuật. Vẻn vẹn dựa vào đơn thuần lực lượng thân thể làm đến điểm này. Trả lại cho ngươi đi. Tay phải bỗng nhiên dùng sức vung mạnh. Shinsei trực tiếp đem đầu này so với hắn còn muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần cự tê ném về. bạo tập mà đến đạn hỏa tiễn, mà lại thế đi không giảm đánh tới hướng cấp tốc xông tới mấy đạo pen. Ầm ầm, cự tê thân thể khổng lồ kia nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đem vốn là phá toái không chịu nổi mặt đất lần nữa ném ra cái hố to. Đá vụn vẩy ra, cát bụi dơ lên, vạn tượng thiên dẫn. Lúc này, Shinsei chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cả người bị một cỗ không hiểu lực hút kéo lên, bay về phía cát bụi trung tâm. Hừ, đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa, Shinsei tự nhiên không thể lại bối rối. Nguyên bản đen kịt thâm thúy hai mắt cấp tốc phát sinh biến hóa. Thay vào đó là một đôi xanh thẳm vô cùng. Ở giữa hiện lên màu tím lục mang tinh đồ án luân hồi thiên nhãn. Chuyển sinh thiên cương chấn. Một cỗ cường đại sức đẩy trực tiếp từ hắn cùng thiên đạo pên ở giữa bộc phát ra. Chẳng những trong nháy mắt triệt tiêu mất thiên đạo pên vạn tượng thiên dẫn. Mà lại cái kia cường đại sức đẩy trực tiếp đem thiên đạo pên cho đánh bay. Đây chính là Itachi nói tới quỷ dị nhãn thuật sao? Thật mạnh nhãn lực. Lúc này, tại phía xa phụ cận một tòa trên ngọn núi một bên trong hốc cây. Sắc mặt tái nhợt, thân hình khô gầy như củi nam tử mở to một đôi nhìn có chút dữ tợn gợn sóng hình dáng con mắt. Trong miệng có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Nagato, thế nào? Một bên Konan có chút lo âu nhìn xem sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Nagato. Vội vàng lên tiếng hỏi, Nagato hai tay bắt đầu kết lên cổ quái thủ thế, nhìn cũng không nhìn bên người Conan, trực tiếp trầm giọng nói ra, Khổng Tước Vương xuất hiện, đừng quấy rầy ta hiện tại muốn tập trung toàn bộ tinh lực đối phó hắn. Theo hắn chậm rãi kết ấn, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch, một đầu hiếm thấy mái tóc màu đỏ ảm đạm vô quang. Cả người nhìn tựa như là khoác lên một tấm da người khô lâu đỡ. Làm người ta kinh ngạc. Một bên Conan nhìn xem sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Nagato. Trên mặt vẻ lo lắng hiển thị rõ. Nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy ngay tại chuẩn bị cái gì Nagato. Trước giải quyết một cái. Shinsei đạp chân xuống. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên bản trốn ở thiên đạo bên sau lưng địa ngục đạo trước. Người, tay phải thành chảo hình, trực tiếp đè xuống địa ngục đạo đầu, trực tiếp đánh tới mặt đất. Ầm, lực đạo khổng lồ trực tiếp trên mặt đất ném ra cái hố to. Địa ngục đạo bị cái này bạo lực một kích, đâm đến xương đầu đứt thành từng khúc. Cả khuôn mặt trực tiếp lõm đi xuống một nửa, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Bành, Shinsei một cước đem đã chết không thể lại chết địa ngục đạo đá qua một bên. Lần nữa nhìn về phía cách hắn gần nhất xúc sinh đạo bên. Thông linh chi thuật, giống, sương mù tràn ngập, một đầu dài đến 20 mấy mét rết khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Dương nanh múa vuốt, như thiểm điện xông về Shinsei, mà đang triệu hoán ra rết khổng lồ về sau. Xúc sinh đạo bên cả người cấp tốc nhanh lùi lại, muốn cùng Shinsei kéo dài khoảng cách, nhìn qua bay nhào mà đến rết khổng lồ. Shinsei thần sắc lạnh nhạt, trong mắt cái kia quỷ dị đồ án màu tím chậm rãi chuyển động. Chuyển sinh thiên cương, chấn, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.